Liên lý chi đầu băng mỹ thức bất ra đường. Chương 8, phần 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, theo lời kể của Nghiêm Đông, đây chính là vụ giao dịch hồ đồ nhất đời hắn. Khi đó, không hiểu sao đầu óc lại nóng lên, liền đồng ý với những lời ta nói chẳng cần bằng chứng. Nhưng cũng may mà hắn đồng ý, nếu không, danh xưng phú hộ số 1 trên bề mặt kinh thành e rằng chẳng bao giờ thuộc về hắn. Còn ta, cũng chẳng phải hạng người nói khoác không bằng chứng. Mấy ngày trước, ta cùng mẫu thân tham dự vài buổi yến tiệc lớn nhỏ của các nữ quyến chốn hậu viện. Các cô nương và thê thiếp hầu hết đều rất thích món xào nấu trong nồi của Phúc Xuân Đường. Nhưng vì không tiện thường xuyên xuất đầu lộ diện, ta quyết định khai thác dịch vụ dành riêng cho nữ quyến. Phải biết rằng, châu báu và gấm lụa vốn là thứ mà nữ nhân tiêu tiền nhiều nhất. Lẽ nào chi phí cho ăn uống lại ít đi? Ta dự định thành lập một đội ngũ tiểu đồng chạy việc, chuyên phụ trách giao hàng tận nơi hoặc truyền tin, tất nhiên bao gồm cả việc mang đến những món ăn nóng hổi từ Phúc Xuân Đường. Như vậy, các nữ quyến không cần phải đến tận nơi mà vẫn có thể thưởng thức món ăn yêu thích. Nghiêm Đông quen thuộc kinh thành, nhân mạch rộng rãi, rất thích hợp đảm nhận việc này. Khi Tạ Tử Thần biết chuyện, hắn suy nghĩ một hồi, chỉ thốt ra hai chữ: có thể. Hắn đã nói có thể, hẳn là chuyện này thực sự khả thi. Vào cuối năm, gia đình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho ta, mời toàn những người thân thiết với phụ mẫu. Ta chính thức được ra mắt trước mọi người. Bữa tiệc sinh nhật này vốn là của thẩm thư trước kia, nhưng thân phận của nàng đã bị lộ. Sinh nhật nàng cũng lớn hơn ta một tháng, đã tổ chức xong từ lâu. Hôm đó, gia đình chỉ quây quần dùng một bữa cơm, thẩm thư lại chẳng vui vẻ gì. Nhẫn nhịn mãi, cuối cùng hôm nay nàng cũng bùng nổ. Nàng nổi giận đùng đùng, ném bát xuống đất, rồi viện cớ không khỏe mà quay về viện của mình. Phụ thân chỉ nói một câu, để người đi mời cha mẹ ruột của thẩm thư đến chơi, họ cũng nên làm quen với nhau nhiều hơn. Mẫu thân bối rối nhìn ta, nói: ta còn tưởng dạo này thẩm thư chịu dạy con tính sổ sách. Hai tỷ muội đã thân thiết hơn chút rồi. Ta cúi đầu không đáp. Thực ra, mỗi lần lấy cớ đi học cùng thẩm thư, ta đều đến chỗ Tạ Tử Thần. Thẩm thư quả thực chẳng có lời nào để nói. Mỗi ngày mẫu thân đều khen nàng dạy ta giỏi. Nếu có thể, nàng ta còn lâu mới chịu dạy ta. Bằng hữu của ca ca đến rất đông. Trước viện không đủ chỗ, phải bày thêm vài bàn ở thao trường. Nghe nói còn thi ném hồ, luyện kiếm và cưỡi ngựa, náo nhiệt vô cùng. Ca ca lén gọi người đến nhắn với ta mấy lần, nói mọi người đều muốn gặp ta, bảo ta tìm chút thời gian sang bên đó một lát, ở hậu viện. Ta bị không ít phu nhân kéo tay khen ngợi, nhận được rất nhiều kim châm và trang sức. Mãi mới thoát thân mà đến thao trường. Trên đường đi, phải ngang qua tiền viện. Lúc này, ta vừa hay thấy Tạ Tử Thần chậm rãi bước vào. Ta hành lễ, đồng thời tò mò đánh giá chân của hắn. Tạ Tử Thần khẽ ho một tiếng. Nhìn cái gì vậy, tiểu nha đầu? Ta nhíu mày, không thích cách xưng hô này lắm. Ta 16 rồi, biết mà, sinh nhật của nàng, ta đặc biệt đến tặng quà đây. Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay. Lúc đó, ta liền mở ra. Tạ Tử Thần dường như muốn đưa tay ngăn lại. Bên trong là một miếng ngọc trắng trong như tuyết, được chế tác thành hình vòng tròn bình an. Bên trong có hoa văn kỳ lạ mà ta không hiểu. Nhìn qua đã biết rất đáng giá. Ta ngước mắt nhìn hắn. Miếng ngọc này hẳn rất đắt. Tạ Tử Thần nhìn quanh một vòng rồi nói. Ừ, nên đừng để ai thấy. Ta, tặng quà mà làm như đang xóa nợ vậy. Móc lửng chấm chấm chấm. Nếu không ngài mang về đi. Đổi thứ khác, Tạ Tử Thần đáp. Không có thứ khác, ta, được rồi. Quả nhiên, thế tử cũng có cái khó của thế tử. Nhà hắn không có hàng giá rẻ. ta theo Tạ Tử Thần đi về phía thao trường. Thấy hắn chậm chạp, bèn hỏi, ngài có thể đi nhanh một chút không? Tạ Tử Thần liếc ta một cái, nói, ta đã bảo bên ngoài là ngã ngựa, chẳng lẽ không nên diễn cho giống? Ta suýt nữa quên mất chuyện này. Khi chúng ta tới thao trường, không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhưng vì có Tạ Thế Tử ở đây, mọi người cũng không dám chơi đùa thoải mái. Họ hành lễ, trêu chọc ca ca ta, rồi gọi mấy tiếng, muội muội, lại bảo ta gọi vài tiếng, ca ca, cho họ nghe. Lúc này, không biết Thẩm Thư nghe tin từ đâu, cũng chạy đến, vừa xuất hiện, nàng liền ấm ức ngồi xuống cạnh Tạ Tử Thần. Tử Thần ca ca, dạo này huynh không tới gặp muội, có phải vì thân phận muội thấp kém, không xứng xuất hiện trước mặt huynh không? Tạ Tử Thần mỉm cười, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt. Ngươi nói xem, Thẩm Thư bị làm cho mất mặt, lặng lẽ tự mình tiêu hóa. Nàng lẩm bẩm, muội đoán Tử Thần ca ca không phải người như vậy đâu. Chúng ta đi xem mọi người B, A, N cung đi. Ta kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi. Cách chương.